Chương 3. Chúng ta nợ bao nhiêu? Một trong những điều đáng lưu ý về những trường hợp mất giá đồng tiền mà chúng tôi đã trình bày trong chương 2, cộng với rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra trong nhiều thế kỷ, là tính tương đồng của chúng. Dù thời cổ xưa hay thời hiện đại, dù với thể chế quân chủ hay cộng hòa, dù đang ở dạng tiền đồng hay tiền giấy, mỗi đất nước đều đi xuống với một chiều hướng khá giống nhau, đó là mở rộng chính quyền để giải quyết các nhu cầu cảm nhận, tích lũy quá nhiều nợ nần, để rồi sau đó chối bỏ trách nhiệm bằng hành động phá hủy đồng tiền của quốc gia. Kịch bản lặp đi lặp lại này cho chúng ta cơ sở để đánh giá hiện tại. Nếu nước Mỹ thật sự đang tiến tới những ngày tháng kinh hoàng ấy, thì một, quy mô và phạm vi hoạt động của chính phủ sẽ ngày càng bành trướng. Hai, chúng ta sẽ vay mượn những khoản nợ lớn chưa từng có. Và ba, chúng ta sẽ giải quyết các khoản nợ này bằng cách tạo ra hàng núi tiền pháp định, hoặc những hình thức tiền điện tử tương đương. Liệu có đúng là chúng ta và chính phủ sẽ hành động như thế hay không? Vâng, khả năng là chúng ta sẽ hành động như thế, với một quy mô vô tiền khoáng hậu. Chính phủ cứ tiếp tục phát triển. Các nhà lập pháp không có vẻ biết trước được tương lai, nhưng họ tin rằng một hệ thống thích ứng nhất và phát triển mạnh nhất trong thế giới luôn thay đổi này phải là hệ thống với những công dân tự do nắm giữ tài sản, và một chính phủ chỉ nắm giữ một vài chức năng trọng yếu như quốc phòng, đảm bảo công bằng giữa các bang, bảo vệ tài sản cá nhân, và nhiều quyền khác, thông qua việc duy trì nguyên tắc của pháp luật. Và trong suốt 70 năm qua, chúng ta đã thực hiện khá nhiều điều theo kế hoạch này. Nhưng khi những người sáng lập và tư tưởng của họ dần chìm vào quá khứ, chính phủ bắt đầu mở rộng phạm vi và xác lập lại quyền lực của mình. Đặc biệt là cuộc nội chiến đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa chính phủ liên bang và các bang, theo hướng tập trung quản lý hệ thống ngân hàng và tiền tệ tại thủ đô Washington. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 19, theo quan điểm của những người hiện đại, nước Mỹ là hình mẫu của một chính phủ nhỏ, với hệ thống tiền tệ ổn định. Thế kỷ 20 đến, tạo ra hàng loạt nhu cầu cấp thiết. Theo lẽ đương nhiên, con người phải trả giá cho thế chiến thứ nhất, và nỗi thống khổ lan rộng sau sự kiện đại khủng hoảng đã làm phát sinh các chương trình phúc lợi xã hội, New Deal, kinh tế mới, như an sinh xã hội, các dự án công trình công cộng, như chính quyền thung lũng Tennessee, và một cơ chế quản lý ngân hàng theo hướng tập trung. Từ năm 1930 đến 1940, chi tiêu của liên bang, được xem như một phần của tổng thu nhập quốc hội GDP, đã tăng gấp đôi từ 4 lên 8%. Cũng như chiến tranh lạnh, Thế chiến thứ hai vừa tốn kém vừa không thể tránh khỏi, và đã thể chế hóa khu phức hợp công nghiệp quân sự. Tình trạng nghèo đói ngày càng rõ rệt. Và hói ngạo mạn của thập niên 1960 đã sản sinh ra các chương trình Crystal Society, xã hội vĩ đại như Medicare, chăm sóc y tế, Medicaid, hỗ trợ y tế, và tem phiếu lương thực. Và một khi đã đi vào hoạt động, những chương trình này có thể kéo dài đến hết đời bạn. Năm 1950, chi tiêu phúc lợi xã hội chỉ chiếm khoảng 12% ngân quỹ của liên bang. Ngày nay, nó chiếm đến 40%. Vào năm 1990, chi phí chăm sóc y tế đắt gấp 10 lần so với dự kiến ban đầu. Nhìn từ hầu hết mọi góc độ, đường tăng trưởng của chính phủ đều rất dốc. Năm 1800, sức chi tiêu của Washington là 20 đô la mỗi công dân. Đến năm 2006, con số này đã là 8.500 đô la. Trong thập niên 1920, chính phủ liên bang chỉ dành ra 5% thu nhập quốc gia cho chi tiêu, còn ngày nay, con số này là 25%. Như vậy, sức chi tiêu của bang và địa phương tăng nhanh gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng GDP kể từ sau Thế chiến thứ hai, và giờ đây, nó ngốn hết trung bình 6.000 đô la mỗi công dân trong một năm. Năm 1946, cứ 100 người thì có 2-3 người là công chức của chính quyền bang và địa phương. Nhưng ngày nay, con số này là 7. Cuối năm 2006, số lượng công chức thuộc chính quyền các cấp, từ địa phương đến bang, rồi liên bang, là 25 triệu, tăng vọt so với mức 8,5 triệu của năm 1960 và 4,5 triệu của năm 1940. Ngày nay, có nhiều người Mỹ làm việc cho chính quyền hơn trong lĩnh vực sản xuất. Với việc áp đặt nhiều khoản phí, có khi là rất nhiều, lên quá trình kinh doanh và vì thế làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, các quy định của chính phủ luôn bắt kịp tốc độ chi tiêu và thậm chí là còn hơn thế nữa. Tổ đăng ký liên bang, kinh thánh quản lý của Washington có 4.000 trang lúc mới ra đời năm 1936. Đến năm 1950, số trang đã tăng lên 12.000, năm 1980 là 40.000 trang, và hiện nay đã lên đến 70.000 trang. Nếu cộng tất cả các con số đó lại, thì theo lời của Stephen Moore, thành viên của Viện Nghiên cứu Vấn đề Cải cách Chính sách, kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ Tăng trưởng, chi phí của chính quyền các cấp từ địa phương đến bang và liên bang của Mỹ đã vượt quá con số 3.000 tỷ mark Đức. Chính phủ Mỹ không chỉ chi tiêu nhiều hơn cả nền kinh tế Pháp, mà hiện nay khoản tiền chi tiêu của chính phủ Mỹ trong một năm bằng tổng số chi tiêu của các năm từ 1781 đến 1900 cộng lại, dù đã có điều chỉnh trước lạm phát. Nợ nần tăng vọt. Tại mỗi bước trong quá trình mở rộng chính phủ, tổng thống và các nhà lập pháp phải đối mặt với danh sách những lựa chọn kinh điển, hạn chế tiêu dùng, tăng thuế, hay vay mượn thêm, để rồi sau đó phá giá đồng tiền. Và ở mỗi nước, cũng như các bậc tiền bối của mình, họ đều lựa chọn cách ổn định nhanh chóng, nghĩa là nếu cần thiết thì cứ chi tiêu để thỏa mãn đòi hỏi của cử tri, đồng thời vay mượn để duy trì mức thuế thấp nhất. Hậu quả là các khoản nợ của chính phủ cứ đều đặn tăng lên, và kèm theo là sự tụt giá liên tục của đồng đô la. Thậm chí trong thập niên 1990, sau nhiều năm có thặng dư, khiến chúng ta tin rằng con quái vật nợ nần đã bị tiêu diệt, chính phủ liên bang vay thêm 2,8 ngàn tỷ đô la nữa, và tính đến cuối năm 2006. Washington đã nợ tổng cộng hơn 9.000 tỷ đô la, tức mỗi công dân gánh một khoản nợ là 28.000 đô la, hay 112.000 đô la cho một gia đình 4 người. Từ đây, chúng ta sẽ đi đến đâu? Nếu xét theo bề ngoài thì chúng ta đang đi lên. Với luận điểm cơ bản mới nhất là cuộc chiến chống khủng bố, Washington sẽ vận dụng triệt để mọi nguồn lực, ngân quỹ của liên bang, bao gồm cả những khoản chi tiêu khổng lồ trong lĩnh vực phi quân sự, đã vượt quá con số 2,5 ngàn tỷ đô la trong năm 2006. Còn những khoản nợ mới của liên bang cũng đã hơn 500 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là thêm một khoản nợ trị giá 5.600 đô la đè nặng lên vai một gia đình giả thiết có 4 người. Và mặc dù Washington thực sự gánh những khoản nợ khổng lồ, nhưng đây vẫn chưa phải là tin xấu nhất. Biểu đồ nợ của chính phủ ở trang trước không bao gồm các khoản nợ trôi nổi từ chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Đó là giá trị hiện tại của những gì mà các chương trình này sẽ trả theo hứa hẹn lợi ích hiện tại, trừ đi những gì các chương trình này thực sự nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Mãi đến gần đây, người ta ước tính con số này dao động quanh mức 4.000 tỷ đô la, quả thật là một con số rất lớn, và rất thực tế, khi mà việc cắt giảm phúc lợi của những công dân lớn tuổi gần như không thể thực hiện được, và sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi công dân thuộc thế hệ Baby Boom, những người sinh vào khoảng 1946-1964, bắt đầu về hưu. Tuy nhiên, đầu năm 2003, Bộ Tài chính đã rà soát lại các số liệu theo những tiêu chuẩn khắt khe hơn được áp dụng cho khu vực kinh tế tư nhân, và phát hiện ra rằng những khoản nợ trôi nổi không phải là 4.000 tỷ, mà là 43.000 tỷ đô la. Tiết lộ này không được đưa vào ngân sách chính thức của chính phủ. Thế nhưng, Bộ Tài chính cũng không bác bỏ tính toán của các nhà kinh tế. Vì sao con số lại lớn như thế? Đơn giản là vì chúng ta già đi rất nhanh. Ngay lúc này, có 4 người làm việc để chi trả cho một người về hưu theo chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế. Nhưng vì tỷ lệ sinh giảm và dân số ngày càng già đi, cũng tương tự như những gì đang xảy ra tại các nước công nghiệp hóa, và một thập niên sau thì chỉ còn 2 người làm việc để chi trả cho một người về hưu. Trong khi đó, chi phí chăm sóc y tế tăng vọt, điều này có nghĩa là mỗi một người về hưu sẽ tiêu tốn những khoản tiền lớn từ các chương trình mở rộng như chăm sóc y tế. Kết hợp hai xu hướng này lại với nhau, càng về sau, chi phí sẽ càng lớn đến mức vượt ra ngoài khả năng chi trả của chúng ta. Chính vì thế, nếu bạn cho rằng áp lực phải mở rộng chính phủ Mỹ hiện nay là rất lớn, thì bạn vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng hãy đợi đã, vẫn còn nhiều vấn đề nữa. Vào lúc này, rõ ràng chính phủ không phải là người duy nhất có lỗi. Phần còn lại của xã hội Mỹ giờ đây cũng đã tham gia vào bữa tiệc nợ nần linh đình ấy. Các hộ gia đình, cách thức chi tiêu thể hiện hoàn cảnh chung của chúng ta. Chính vì thế, thập niên 1990 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sở hữu xe SUV, phẫu thuật thẩm mỹ, căn hộ cao cấp, cùng với nhiều nhu cầu có phần xa xỉ khác của tầng lớp giàu có mới nổi. Mặt khác, khi tình hình trở nên khó khăn, chúng ta chỉ cần giảm bớt chi tiêu, hoãn chuyến đi nghỉ mát, sử dụng chiếc xe hiện tại thêm vài năm nữa, và trả bớt nợ. Thông thường, các ngân hàng cũng phản ứng tương tự, họ thắt chặt tiêu chuẩn cho vay, và quay lưng với những khách hàng có khả năng trả nợ thấp. Và kết quả là, khoản nợ bình quân tính trên mỗi người có sụt giảm đôi chút, hay ít nhất, tốc độ nợ nần có chững lại. Sau các sự kiện như cổ phiếu công nghệ sụp đổ, cuộc khủng hoảng nhỏ năm 2001 và vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, có thể bạn hy vọng rằng người Mỹ sẽ tiêu xài dè dặt hơn trong những năm đầu thập niên này, sẽ vay mượn ít hơn và tích lũy tiền của nhiều hơn để đề phòng bất trắc. Nhưng thay vì thế, trong giai đoạn 2002-2006, người Mỹ thả sức tiêu xài, vay mượn nhiều chưa từng có, còn người cho vay, thay vì từ chối, lại sẵn sàng mở rộng hầu bao cho bất kỳ người nào đến hỏi, kể cả những người không có khả năng chi trả. Nếu có một hòm thư, bạn sẽ biết công việc của một công ty thẻ tín dụng là gì. Trong vài năm gần đây, các nhà phát hành thẻ như Provident và Capital One đã kiếm bộn tiền nhờ phát hành khắp thế giới những chiếc thẻ nhựa được chấp nhận thanh toán trước. Các nhà sản xuất ô tô của Mỹ như General Motors và Ford trong thời gian gần đây cũng hành động tương tự với lãi suất cho vay rất thấp, hoặc thậm chí bằng không. Và rồi thị trường vay thế chấp bắt đầu bùng nổ. Năm 2000, người Mỹ nhận thấy rằng không giống như cổ phiếu công nghệ, giá trị nhà cửa vẫn tiếp tục tăng, vì thế họ bắt đầu bán đi lượng cổ phiếu còn lại để mua những căn hộ có diện tích lớn hơn. Và họ phát hiện ra rằng, nhờ vào các chương trình đổi mới như tín dụng tiền lời từ giá trị căn nhà, Home Equity Credit Line và hình thức tái huy động vốn theo phương pháp cộng gộp, là hình thức mà chủ sở hữu nhà được tái cấp một khoản vốn lớn hơn giá trị tài sản cầm cố và có thể hưởng phần chênh lệch. Họ có thể sử dụng nhà cửa như một máy ATM, họ rút tiền từ tài sản nhà đem thế chấp và tiêu xài để duy trì mức sống. Từ năm 1988 đến 1997, lượng tiền vay thế chấp luôn ở mức trung bình là 220 tỷ đô la mỗi năm. Nhưng đến năm 2004, con số này tăng vọt lên 900 tỷ đô la. Từ năm 1995, các khoản vay thế chấp quá hạn tăng lên gấp đôi, lên đến 13.000 tỷ đô la. Các công ty chuyên cho vay thế chấp như Countrywide Credit và New Century bùng nổ trong thập kỷ này, và những ngân hàng thương mại như Wells Fargo và Bankers America, ngân hàng thương mại Mỹ, đưa ra các chương trình tín dụng tiền lời từ giá trị căn nhà, giống như thời người ta phân phát bánh mì vậy. Vậy tại sao các chủ ngân hàng và các nhà phân tích tín dụng khôn ngoan này lại sẵn sàng đưa thêm tiền cho một khách hàng đang trong tình trạng túng quẫn. Lý do thứ nhất, giới chức lãnh đạo của các tổ chức này quá tuyệt vọng và đã chiều lòng phố Wall để tăng quyền mua cổ phiếu của mình đến mức họ không thấy được hậu quả, hoặc là có thấy nhưng vẫn hy vọng công ty có thể trụ được đủ lâu cho đến khi họ hạ cánh an toàn với một khoản lương hưu béo bở. Tuy nhiên, còn một lý do khác nữa, hơi chuyên môn một chút nhưng cực kỳ quan trọng. Nhờ vào quá trình cổ phần hóa nên đồng tiền mà họ cho vay vô tội vạ không hẳn là tiền từ chính ngân hàng hay công ty thẻ tín dụng, công ty sản xuất ô tô của họ nữa. Để hiểu được vai trò của cổ phần hóa trong quá trình tích lũy nợ của nước Mỹ hiện nay, bạn hãy xem quá trình cho vay từng hoạt động như thế nào. Chẳng hạn như vào năm 1980, nếu một ngân hàng cho bạn vay thế chấp hoặc vay để mua xe, thì họ vẫn lưu khoản vay đó cho đến khi bạn trả hết nợ. Họ không có nhiều lựa chọn. Các khoản vay tiêu dùng thường không giống nhau, một số được trả nhanh, một số khác thì trả chậm, còn một số thì không bao giờ trả. Do việc phân tích và đánh giá loại tín dụng hỗn hợp này rất phức tạp, nên các nhà đầu tư không thuộc chuyên môn này không mấy quan tâm đến chúng, trừ khi chúng được bán ra với mức giá rẻ bèo. Vì thế, các ngân hàng bị mắc kẹt với các khoản vay này. Điều này trói chân nguồn vốn của các ngân hàng, khiến họ trông như những công ty thuộc nền kinh tế cũ, old economy, mà phần lớn đều lâm vào cảnh tương tự. Tuy nhiên, điều này cũng giúp họ cho vay khôn ngoan hơn, bởi họ sẽ phải sống với hậu quả của nó. Sau đó, đến giữa thập niên 1980, các chuyên gia tài chính phố Wall đã đưa ra một hiểu biết sâu sắc là có thể kết hợp các khoản vay lại với nhau, chỉnh trang và biến chúng thành trái phiếu cao cấp mà mọi nhà đầu tư trên thế giới đều thèm muốn. Do đó, hàng năm, các khoản thế chấp, vay mua xe, nợ thẻ tín dụng trị giá hàng trăm tỷ đô la được gom lại và bán ra thị trường trái phiếu toàn cầu. Kết quả là người cho vay không còn lo lắng nữa, bởi cho dù họ có mắc lỗi như thế nào, thì chỉ có người mua trái phiếu mới bị ảnh hưởng, và trong mọi trường hợp thì điều đó kéo dài không quá vài năm. Trong khi đó, công ty cho vay hái ra tiền, cổ phiếu của nó tăng giá, và giới chức lãnh đạo của công ty được thưởng những khoản tiền kết xù, còn tỷ lệ nợ nần của mỗi gia đình Mỹ thì tăng vọt. Doanh nghiệp. Do lãi suất sụt giảm trong những năm gần đây, các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu và thương phiếu với tốc độ nhanh như tốc độ soạn thảo hợp đồng của các chủ ngân hàng đầu tư. Trong giai đoạn 1995-2001, các công ty hoạt động ngoài lĩnh vực tài chính Mỹ đã gánh một khoản nợ khổng lồ là 3,5 ngàn tỷ đô la, và từ đó, giống như người tiêu dùng, các công ty tiếp tục gia tăng tốc độ vay mượn, gánh thêm một khoản nợ khác trị giá 5 ngàn tỷ đô la. Tuy nhiên, phần đáng sợ nhất của sự bùng nổ này không phải nằm ở bản thân của những khoản vay, mà chính là chứng khoán phái sinh, những bản hợp đồng bí ẩn được các chuyên gia thảo luận với giọng điệu đầy lo ngại, nhưng không giải thích vì sao. Chúng tôi cũng không định giải thích chi tiết những vấn đề đó, bởi phải mất cả cuốn sách mới làm được. Tuy nhiên, chỉ cần hiểu rằng, chứng khoán phái sinh là những hợp đồng có giá trị bắt nguồn từ một thứ khác. Chúng gồm nhiều loại khác nhau, từ quyền mua cổ phần đến những thứ mà chỉ có nhà toán học mới hiểu nổi. Nhưng tất cả đều được thiết kế để chia nhỏ phần rủi ro gắn liền với một tài sản gốc, để có thể bán cho nhiều người. Và trên lý thuyết thì đó là những người có khả năng quản lý chúng tốt nhất. Và cũng giống như nợ chứng khoán hóa, giá trị sử dụng của nó không thể biểu hiện bằng biểu đồ. Trong thập niên vừa qua, giá trị ước lượng, tức là khối lượng đồng đô la của các công cụ tài chính cơ bản, của rủi ro phái sinh, tăng từ mức vốn dĩ đã rất lớn là 10.000 tỷ đô la, lên 200.000 tỷ đô la. Nếu tính trên phạm vi toàn thế giới, con số này vào khoảng 500.000 tỷ đô la. Điều này thể hiện rủi ro gì? Tính phức tạp của các bản hợp đồng khiến khó có thể nói lên điều gì, nhưng thực sự, có nhiều rủi ro và nếu có số liệu cụ thể thì nhất định chúng phải rất lớn. Như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người không có thói quen cường điệu vấn đề, đã nói, chứng khoán phái sinh là vũ khí hủy diệt hàng loạt hệ thống tài chính, và vũ khí này sẽ tạo ra rủi ro siêu tàn khốc. Tổng nợ. Khi cộng tất cả lại, ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh vô cùng tàn khốc, nhưng không thể chối bỏ được. Tình trạng nợ nần của nước Mỹ không những tăng, mà là tăng vọt. Trong biểu đồ, đường nằm dưới mô tả tốc độ tăng trưởng GDP. Đây là tổng thu nhập quốc dân, hay nói một cách đơn giản hơn, là những gì bạn có được sau khi trừ đi tất cả các khoản chi tiêu và hóa đơn phát sinh trong một năm. Đường còn lại thể hiện tổng nợ của chính phủ, các hộ gia đình và các doanh nghiệp Mỹ. Lưu ý rằng, hai đường này di chuyển khá gần nhau trong giai đoạn từ cuối thập niên 1950 đến thập niên 1970. Điều đó có nghĩa là các khoản nợ của chúng ta đã tạo ra được một khối lượng tài sản tăng thêm tương ứng. Nhưng đến thập niên 1980, hai đường này bắt đầu tách xa nhau. Đường GDP tiếp tục tăng với tốc độ ổn định như trước, trong khi đường nợ thì nhảy vọt lên cao. Trong thập niên đó, chúng ta nợ thêm 9,5 ngàn tỷ đô la, trong khi GDP chỉ tăng 2,4 ngàn tỷ đô la, có nghĩa là phải vay mượn hơn 3 đô la để tạo ra 1 đô la tăng trưởng. Trong thập niên 1990, khoảng cách này càng lớn hơn, nợ tăng thêm 15 ngàn tỷ, trong khi GDP chỉ tăng có 3 ngàn tỷ. Tỷ lệ nợ trên thu nhập mới là 5:1. Xét trên bình diện toàn xã hội, chúng ta hiện đang nợ 45.000 tỷ đô la, con số đó lớn hơn 3 lần GDP. Trong thập niên 1980, tỷ lệ này là 2. Tính ra một người Mỹ phải gánh một khoản nợ 150.000 đô la, tức 600.000 đô la cho một gia đình 4 người. Và dù bạn có tin hay không, tốc độ tăng nợ ấy vẫn đang tiếp diễn. Tính từ năm 2002, để tạo ra 1 đô la tăng trưởng GDP, nước Mỹ phải đi vay 6 đô la. Và bạn hãy nhớ rằng, phép tính đó chưa bao gồm hai khoản nợ to nhất, khoản nợ 40.000 tỷ đô la của Washington dưới dạng tài sản nợ ủy thác không chính thức, và 200.000 tỷ đô la từ rủi ro phái sinh. Nói tóm lại, nước Mỹ rõ ràng đang đối mặt với hai vấn đề đầu tiên của cuộc khủng hoảng tiền tệ, chi tiêu và tổng nợ đều tăng một cách điên cuồng. Sự sụp đổ của đồng đô la. Chương 4. Thương mại bất xứng. Nếu đồng đô la vẫn hoạt động hiệu quả sau hai thập niên vay mượn, điều gì sẽ chấm dứt vĩnh viễn chức năng này của nó? Thật may là không chỉ có mình chúng ta trên thế giới này, những nhà đầu tư nước ngoài cũng có tiếng nói trong việc quyết định giá trị đồng đô la, và một vài năm nữa, tiếng nói ấy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến giá trị đồng tiền này. Là một nước có nền thương nghiệp lớn, nước Mỹ xuất khẩu máy tính, phần mềm, phim ảnh và thực phẩm, cùng với rất nhiều mặt hàng khác. Chúng ta nhập khẩu tất cả mọi thứ trên đời mà bạn có thể hình dung được. Khi chúng ta mua nhiều hơn bán, tức là chúng ta đã tạo ra chênh lệch, hay còn gọi là thâm hụt thương mại, do đồng đô la bị chuyển ra nước ngoài. Trong những năm gần đây, lượng hàng hóa chúng ta mua vào nhiều hơn bán ra rất nhiều, sau khi dao động quanh mức 80 tỷ đô la mỗi năm trong thập niên 1980, thâm hụt thương mại đã tăng vọt lên mức 300 tỷ trong thập niên 1990. Và năm 2006, con số này đã bùng nổ đến mức ngoài 700 tỷ đô la, tức là khoảng 6% GDP, một tỷ lệ mà nếu xảy ra ở một nước khác trong quá khứ, thì nó là điềm báo cho sự sụt giảm nghiêm trọng giá trị của đồng tiền nước đó. Vì sao chúng ta lại mua vào nhiều hơn bán ra? Lý do là ở những nước như Trung Quốc, chi phí sản xuất ra các sản phẩm cơ bản rẻ hơn rất nhiều. Do giá nhân công rẻ, chỉ bằng 1/10 mức giá nhân công hiện nay ở Mỹ. Vì thế, để tận dụng sự khác biệt này, các công ty Mỹ sẽ đóng cửa nhà xưởng ở Mỹ và xây dựng cơ sở mới tại những nước đó. Chuỗi siêu thị lừng danh thế giới Walmart khởi đầu xu hướng này bằng cách mua lại mạng lưới các nhà máy đang phát triển của Trung Quốc, chuyển bớt một phần tiền tiết kiệm được sang cho khách hàng, đồng thời buộc đối thủ cạnh tranh của mình hoặc là rời khỏi thị trường, hoặc là cũng phải tìm kiếm các nguồn tài nguyên giá rẻ ở ngoài nước. Hậu quả là các nhà máy ở nước ngoài đó đang nhấn chìm nước Mỹ bằng đủ loại hàng hóa có giá rẻ không thể tin nổi, mà trong đó có nhiều mặt hàng từng được sản xuất ở Mỹ. Cách nay không lâu, thương mại song phương của Mỹ với Trung Quốc ít nhiều cũng ở thế cân bằng. Nhưng ngày nay, mỗi năm chúng ta phải gánh một khoản thâm hụt hơn 200 tỷ đô la. Tuy nhiên, sự mất cân đối này không chỉ xảy ra với Trung Quốc. Chúng ta hiện đang có mức thâm hụt thương mại với Nhật Bản và Liên minh châu Âu, theo thứ tự tương ứng là 100 tỷ và 50 tỷ đô la mỗi năm. Và dĩ nhiên, kim ngạch nhập khẩu dầu hỏa, mà chủ yếu là từ Trung Đông cũng ngày một tăng. Có thể kết luận rằng, người Mỹ đang nghiện lối sống gồm xe hơi mới, nhà to và các món đồ điện tử hấp dẫn. Và như đã nói ở chương trước, chúng ta sẵn sàng vay mượn thêm bằng mọi giá, chứ không chịu cắt giảm chi tiêu. Nhìn từ mọi góc độ, tình trạng thương mại của Mỹ hiện giờ là chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thâm hụt thương mại hàng năm còn lớn hơn cả ngân sách cho an sinh xã hội và quân đội, và lớn gấp đôi ngân sách chăm sóc y tế. Từ năm 1953, mức đóng góp của lĩnh vực sản xuất trong GDP đã giảm từ 30%. Xin nói thêm, đó là khi nước Mỹ có hạn dư thương mại, xuống còn 15% vào thời điểm hiện tại. Từ năm 1985, tổng thâm hụt đạt khoảng 6.000 tỷ đô la, tức là trung bình 20.000 đô la cho mỗi người Mỹ, bất kể đàn ông, đàn bà hay trẻ em. Vậy các đối tác thương mại của Mỹ đang làm gì với những đồng đô la này? Ngân hàng trung ương các nước này đã tích lũy hàng đống đô la, xem chúng như tài sản dự trữ để hỗ trợ cho đồng tiền của họ, trong khi các công ty nước ngoài đã và đang mua bất động sản, cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang sở hữu 10.000 tỷ đô la tài sản tài chính của Mỹ, trong đó cổ phiếu các loại 15%, trái phiếu doanh nghiệp 28%, trái phiếu kho bạc 48% và nợ của cơ quan chính phủ 20%. Cuối năm 2003, khoảng 1/3 trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp được bán ra ngoài nước Mỹ. Trong thập niên 1980, Mỹ là chủ nợ lớn nhất thế giới, nghĩa là chúng ta đã từng đầu tư vào các quốc gia nhiều hơn mức họ đầu tư vào chúng ta. Nhưng đến năm 2003, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 9.400 tỷ đô la tài sản của Mỹ, trong khi Mỹ chỉ nắm giữ 7.200 tỷ đô la tài sản của các quốc gia còn lại. Giờ đây, nước Mỹ là con nợ lớn nhất thế giới. Việc các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rót đô la vào thị trường Mỹ đã giải thích vì sao đồng tiền này lại ổn định trong thập niên 1990, và chừng nào các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn sẵn sàng làm thế, thì lượng cung cầu của đồng đô la sẽ cân bằng, và tính ổn định của nó tiếp tục được duy trì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà đầu tư nước ngoài thay đổi quyết định và không mua tài sản của nước Mỹ? Có vẻ như chúng ta sắp tìm ra câu trả lời. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, hay nói cách khác là giá trị tính bằng đô la của những tài sản mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua của Mỹ, đã giảm từ mức 300 tỷ đô la năm 2000 xuống dưới 200 tỷ đô la vào năm 2006. Và đồng đô la đang vật lộn với khó khăn. Cuối năm 2007, giá của đồng đô la xuống thấp đến mức kỷ lục so với đồng euro và rơi tự do so với vàng, đồng yên và đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, đây chỉ mới là màn khởi động. Dù trong năm 2006, lượng đô la mà các nhà đầu tư rót trở lại thị trường tiếp tục giảm, nhưng họ không chủ động hạ gục đồng đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự quyết định bán trái phiếu kho bạc hay bất động sản ở Manhattan? Rất có thể, đồng đô la sẽ còn suy yếu hơn nữa. Điều đó khiến các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội ở nơi khác và nhu cầu về đồng đô la trở nên cạn kiệt. Chúng ta sẽ chứng kiến một sự thất bại thảm hại và khó khăn về nợ sẽ đi từ mức tiềm ẩn sang một mức rất thật. Sự sụp đổ của đồng đô la Hết chương 4. Chương 5. Chúng ta là những người phục hồi hệ thống tiền tệ. Đầu năm 2003, theo nhiều nhà quan sát, nước Mỹ nhận thấy mình như một vùng lãnh thổ hoang sơ chưa được khai phá. Lãi suất ngắn hạn xuống tới mức thấp chưa từng có trong lịch sử, khiến các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng đổ xô đi vay tiền, tạo ra một sự tăng trưởng đáng kể. Nhưng dù các khoản nợ thực sự tăng, nền kinh tế vẫn phát triển ở mức chậm, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Các chuyên gia đã hoàn toàn đi lạc khỏi mục tiêu chính, và suốt ngày chỉ bận tranh cãi xem liệu việc giảm lãi suất tiếp theo có ảnh hưởng gì không. Điều gì đang xảy ra? Rất đơn giản, các khoản nợ tích lũy của Mỹ đột nhiên trở thành một gánh nặng thật sự. Và cũng giống như các nước mắc nợ khác, nước Mỹ đã bước đến một ngã rẽ định mệnh cuối cùng. Hướng đi thứ nhất là chính phủ và người tiêu dùng phải đối diện với hoàn cảnh thực tế, cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và trả dứt nợ. Dĩ nhiên, hướng đi này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp. Những người hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe SUV và lĩnh vực xây dựng căn hộ cao cấp sẽ bị mất việc và không còn khả năng trả nợ. Khi đó các ngân hàng sẽ sa thải nhân viên, bộ phận xử lý thẻ tín dụng và thế chấp. Còn phố Wall thì cắt giảm số nhân viên nghiên cứu, giao dịch và môi giới. Sau cuộc đại suy thoái thập niên 1920, thế giới đã thử chọn con đường này, dù phần lớn là ngẫu nhiên chứ không có chủ định. Tiến hành hạn chế tín dụng và dựng lên các rào cản thương mại trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương. Hậu quả là tình trạng giảm phát khiến hàng triệu người mất việc, người tiêu dùng không còn thiết tha mua sắm và giá cả mọi thứ đều giảm. Hướng đi còn lại là phục hồi hệ thống tiền tệ, một nỗ lực liên kết của chính phủ các nước nhằm hạ thấp lãi suất và cắt giảm thuế để khuyến khích người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiếp tục vay mượn và chi tiêu. Theo kịch bản này, quá trình tăng trưởng sẽ kéo nền kinh tế ra khỏi mớ bồng bông của nó, hay ít ra cũng trì hoãn được kết cục tất yếu này một thời gian. Rút kinh nghiệm từ nước Pháp thế kỷ 18, Cộng hòa Weimar và Argentina của thập niên 1990, chúng ta có cơ sở để dự đoán rằng hầu hết các chính trị gia đều chọn con đường phục hồi hệ thống tiền tệ. Nhưng ngày nay, chúng ta không cần phải đoán, những người đứng đầu đều là những người dễ hiểu, và hành động cũng như phát ngôn của họ sẽ nói cho chúng ta biết những gì cần biết. Và đến năm 2003, tất cả họ đều về phe ủng hộ phục hồi hệ thống tiền tệ. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu với người giữ vai trò số một trong việc khôi phục hệ thống tiền tệ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, FED, Alan Greenspan. Bắt đầu từ giữa thập niên 1990, hàng loạt các cuộc khủng hoảng kinh tế nhỏ lẻ đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đó là sự kiện Asian Contagion, cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997, khiến cho nền kinh tế của Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan sụp đổ, và kéo theo là đồng tiền của những nước này. Kế tiếp là sự kiện nước Nga vỡ nợ, dẫn đến sự sụp đổ của quỹ đầu tư vốn dài hạn, một quỹ phòng hộ đầy tham vọng đã lạm dụng các dạng chứng khoán phái sinh, virus máy tính I2K, và cuối cùng là sự nổ tung của bong bóng cổ phiếu công nghệ. Vào thời đó, mỗi sự kiện đều được xem là mối đe dọa cho hệ thống tài chính toàn cầu vốn dĩ đã rất mỏng manh. Đứng trước mỗi sự kiện, FED đều phản ứng bằng việc cắt giảm lãi suất và nhấn chìm cả hệ thống trong tiền mặt. Sự thanh khoản bổ sung này đã giải tỏa bớt căng thẳng cho thị trường và thuyết phục các doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp tục vay mượn. Nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nguy hiểm và Greenspan được xem là một thiên tài. Thậm chí trong bài viết về tiểu sử của vị chủ tịch này, nhà báo kỳ cựu Bob Woodward đã gọi ông là vị nhạc trưởng đại tài. Bài học mà vị nhạc trưởng đại tài ấy rút ra từ tất cả những điều này là khi các bong bóng tài chính xuất hiện, cách duy nhất giữ cho nền kinh tế không bị ảnh hưởng sâu rộng là tạo ra nhiều tín dụng giá rẻ. Khi đó các lực lượng thị trường sẽ giúp thanh toán các khoản nợ liên quan đến bong bóng tài chính này, mà không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta. Kể từ sau sự sụp đổ cổ phiếu công nghệ và tình trạng đình trệ sản xuất mà nó gây ra, FED đã giúp sức xoa dịu tình hình. Giữa năm 2000 và 2003, quỹ này đã cắt giảm lãi suất ngắn hạn hết 13 lần, xuống đến mức rất thấp là 1%. Nguồn cung tiền dồi dào do nguyên liệu thô được chuyển thành của cải tăng 35%. Và như chúng tôi đã trình bày trong chương 3, thị trường nhà đất nói riêng bùng nổ. Nhưng đâu lại vào đấy, tổng thể nền kinh tế vẫn ì ạch và Greenspan không dám mạo hiểm. Tháng 7 năm 2003, ông ta hứa sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại, cho đến khi nào đạt được hiệu quả hoạt động kinh tế ưng ý như trước đây. Greenspan và người kế nhiệm Ben Bernanke đều nhấn mạnh rằng lãi suất ngắn hạn không phải là công cụ duy nhất của FED. Nếu muốn, nó có thể nâng đường cong lợi nhuận, mua các loại phiếu và trái phiếu kho bạc dài hạn hơn, từ đó đẩy lãi suất dài hạn xuống thấp và tiếp tục nhấn chìm hệ thống bằng những đồng đô la mới phát hành. Nói cách khác, FED luôn có cách lôi kéo người Mỹ vay mượn và chi tiêu. Về phía thuế và chi tiêu, Tổng thống George Bush và các đồng minh trong Quốc hội thậm chí còn dễ dãi hơn nhiều. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một thông tin cơ bản. Khi thu nhập từ thuế của chính phủ nhiều hơn chi tiêu, khoản chênh lệch có được gọi là thặng dư. Các khoản thặng dư có xu hướng làm trì trệ nền kinh tế, bởi người tiêu dùng không thể xài khoản tiền dùng để đóng thuế cho chính phủ. Ngược lại, khi chính phủ gánh một khoản thâm hụt, lúc đó thu nhập ít hơn chi tiêu và chính phủ phải đi vay để bù phần chênh lệch, qua đó làm tăng tổng cầu và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đến cuối giai đoạn tăng trưởng gần đây nhất, chính phủ liên bang có nhiều thặng dư với mức cao nhất là 2,6% GDP vào năm 2000. Nhưng sau đó, nền kinh tế chững lại, điều này làm giảm số lượng hóa đơn thuế và làm tăng phúc lợi xã hội cũng như chi phí cho các chương trình hỗ trợ thất nghiệp. Một chính phủ mới lên nắm quyền với các khoản cắt giảm thuế luôn đứng đầu danh sách các công việc cần làm. Đồng thời, sự kiện Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công đã đưa đến một thống nhất chung là cần chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Sau khi cộng hết tất cả các khoản tiền ấy lại, kết quả nhận được là một khoản thâm hụt khổng lồ của chính phủ liên bang. Như chúng tôi đã trình bày trong chương 3, năm 2006, Washington đã vay khoảng 500 tỷ đô la, tức gần 5% GDP, và có thể trong năm 2007. Sẽ vay thêm 500 tỷ đô la nữa. Bản thân phố Wall cũng rất lo ngại về tình trạng đình trệ tiếp diễn. Nếu các tập đoàn không thể tăng giá bán, thì họ không thể gia tăng lợi nhuận. Và nếu lợi nhuận không tăng, thì ai còn muốn sở hữu những cổ phiếu đó? Nói tóm lại, quá trình giảm phát có nghĩa là các thương vụ sáp nhập, các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các giao dịch cổ phiếu sẽ ít đi, trong khi số lượng trái phiếu bị vỡ nợ thì tăng vọt. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một số công ty lớn ở phố Wall cũng tham gia vào phong trào kêu gọi giảm lãi suất và chấp nhận các khoản thâm hụt lớn hơn. Một ví dụ rõ ràng mà chúng tôi cho là đáng báo động chính là trường hợp của Paul McTulley, giám đốc điều hành của tập đoàn quản lý quỹ đầu tư trái phiếu khổng lồ PIMCO. Trong những bản tin cập nhật cho khách hàng năm 2003, McKinley có nói như sau. FED tạo ra tuổi thanh xuân, còn quốc hội thì đi vay chúng. Căn cứ theo tỷ lệ lạm phát quá cao và tỷ lệ thất nghiệp quá thấp, bao gồm cả nguồn lực hữu hình và nguồn nhân lực, thì đây chính là con đường nên theo. Điều thế giới cần làm là liên kết những cỗ máy in tiền luôn trong tư thế sẵn sàng hoạt động và các khoản thâm hụt tài chính để phục vụ nhu cầu trong nước. Việc khôi phục hệ thống tiền tệ chủ yếu là thuyết phục công chúng tin rằng tiền của họ sẽ bị cho vào sọt rác, khiến họ đem tiền đi tiêu xài, có thể là mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản trước khi chúng mất giá, và đồng thời làm gia tăng tỷ lệ lạm phát. Nếu đồng đô la vẫn tiếp tục giảm giá thì cũng đành phải chấp nhận vậy thôi. Các nước còn lại cùng tham gia. Một trong những nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ chính là châu Âu và Nhật Bản đang tăng trưởng ngày càng chậm và hầu như không mua nhiều hàng của nước khác. Vì sao có sự khác biệt trong cách chi tiêu giữa các quốc gia này? bởi vì mỗi nước đều có những khó khăn riêng. Chúng ta bắt đầu từ châu Âu, khi Pháp, Đức và các nước láng giềng chuyển đồng tiền của mình sang đồng euro, họ đã đặt ra một nguyên tắc cơ bản trong một bản thỏa thuận có tên gọi là Hiệp ước Maastricht. Trong số những nguyên tắc đó có một yêu cầu là không một quốc gia nào trong Liên minh châu Âu để cho thâm hụt quốc gia vượt quá 3% GDP. Thế nhưng hiệp ước này không nêu cụ thể làm thế nào các quốc gia có thể đạt được điều đó. Dĩ nhiên, Liên minh châu Âu không thể ép buộc các nước thành viên cắt giảm chi tiêu hay thông qua các đạo luật về lao động và các quy tắc thương mại. Vì thế, Đức và Pháp một lần nữa lại theo kịch bản chuẩn về tiền pháp định, tiếp tục duy trì mức phúc lợi khổng lồ và các cơ chế quản lý yếu kém, đồng thời vẫn hy vọng rằng đồng tiền chung sẽ đưa nền kinh tế nước họ hoạt động hiệu quả trở lại. Dĩ nhiên, điều đó đã không xảy ra, với bộ máy chính phủ ngày càng bành trướng và thuế suất cao ngất ngưỡng, cả hai nền kinh tế luôn trong tình trạng suy thoái kể từ năm 2000. Thâm hụt ngân sách của hai nước này đã vượt quá giới hạn cho phép của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Điều này cũng đưa họ đến ngã rẽ như nước Mỹ trước đây, hoặc là cắt giảm chi tiêu và đối diện với hậu quả của nó, hoặc là tiếp tục mặc sức chi tiêu, chấp nhận các khoản thâm hụt cao chưa từng có, và thả sức in tiền pháp định để bù đắp cho khoản chênh lệch này. Đến giữa năm 2003, cũng giống như nước Mỹ, hai nước này rõ ràng đã chọn con đường thứ hai. Mặc dù theo Hiệp ước Maastricht, hạn mức thâm hụt là 3% GDP, nhưng các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã gạt nó qua một bên, như thể nó chỉ là một vật mang tính tượng trưng. Và cả hai quốc gia này cũng cho thấy rằng từ đó về sau, họ sẽ chỉ theo đuổi con đường tăng trưởng, chứ không chấp nhận sống tham khổ. Một bản tin vào tháng 7 năm 2003 đã miêu tả. Người Pháp có vẻ như đã lợi dụng những khó khăn của nước Mỹ để đẩy mạnh quá trình sửa đổi bản hiệp ước và xem nó như vật cản đối với các kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Jacques Chirac. Trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã theo sự hướng dẫn của FED và nhấn chìm nền kinh tế trong tín dụng. Nước Nhật, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khởi đầu thập niên này trong tình trạng trì trệ và giảm phát do hậu quả của sự nổ tung bong bóng bất động sản và thị trường chứng khoán trong những năm đầu thập niên 1990, đối mặt với khoản nợ khó đòi khổng lồ được lưu trong sổ của các ngân hàng lớn, chính phủ Nhật Bản đã thử hết chương trình kích thích tăng trưởng này đến chương trình kích thích tăng trưởng khác, nhưng nếu tính theo phần trăm trong GDP, tỷ lệ nợ tích lũy của Nhật thậm chí còn cao hơn của Mỹ. Cũng tại thời điểm đó, Nhật Bản cắt giảm lãi suất ngắn hạn xuống bằng không, và cho đến thời điểm gần đây, đồng yên đúng là vẫn được cho vay với lãi suất bằng không. Giải pháp đó phần nào cũng có tác dụng, bởi mức độ sẵn có của đồng yên giá rẻ đã sinh ra hình thức yen carry trade, mà qua đó các quỹ phòng hộ và các nhà đầu cơ có thể vay đồng yên với lãi suất cực thấp và đem đầu tư phần tiền đó vào các loại chứng khoán lãi suất cao của Mỹ hay châu Âu. Nguồn vốn mới khổng lồ này thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu, và nhờ đó làm tăng nhu cầu về hàng xuất khẩu của Nhật Bản. Nhưng giờ đây, nước Nhật đang gặp phải khó khăn tương tự như tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ. Vì Nhật đạt được khoản thặng dư thương mại khổng lồ với Mỹ, nên nước này sẽ quản lý một dòng chảy đô la lớn chuyển vào trong nước. Nước Nhật chỉ cần để quy luật cung cầu tự hoạt động, và kết quả là giá trị đồng yên sẽ tăng so với đồng đô la. Nhưng làm thế sẽ gây cản trở cho hình thức đầu tư yen carry trade, vì người vay buộc phải trả tiền vay bằng đồng yên có giá trị cao hơn trước, và gây ảnh hưởng nặng nề cho các nhà xuất khẩu, vì mọi mặt hàng tính theo đồng yên sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Vì kim ngạch xuất khẩu là nguồn tăng trưởng chính của Nhật Bản, nên các vị lãnh đạo nước này đành phải cho phép điều đó xảy ra, tức là để đồng yên tăng giá so với đồng đô la. Chính vì thế, Ngân hàng Trung ương nước này đã và đang mua vào đồng đô la, như thế sẽ tích lũy được một khối lượng đô la dự trữ khổng lồ. Nhưng để mua đô la, nước Nhật phải dùng đến đồng yên, điều này có nghĩa là các cỗ máy in tiền của nước này đang được vận hành hết công suất. Chính vì thế mà chúng ta đang ở trong tình trạng như thế này. các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tiêu xài vượt quá khả năng của họ và đi vay mượn để bù đắp cho khoản chênh lệch đó. Và giờ đây, có vẻ như chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục in thêm khối lượng tiền pháp định đủ để trì hoãn ngày kết toán. Nói tóm lại, kịch bản cho sự sụp đổ tiền tệ theo kiểu Cộng hòa Weimar của nước Đức hay Argentina của thập niên 1990 đã được dựng sẵn mà trong đó, thế giới mất niềm tin vào đồng đô la nói riêng và các loại tiền pháp định nói chung. Trong một cuộc trốn chạy tiền tệ như thế, nhu cầu về đồng đô la sẽ cạn kiệt. Chúng ta sẽ tiêu ngay số tiền vừa nhận được, đẩy giá cả lên cao vượt trần, giá tính theo đồng đô la. Chúng ta sẽ tránh xa các công cụ tài chính, kể cả trái phiếu và nhiều loại cổ phiếu khác, như tránh một căn bệnh truyền nhiễm. Và chúng ta sẽ đồng loạt quay trở lại với loại tiền duy nhất không được thừa nhận do sai lầm trong công tác quản lý của chính phủ, đó là vàng. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 5.